Thần khống thiên hạ, chương 1400, vị này, ngươi đừng như vậy được không? 2. Góc truyện audio.com, lòng nữ vẫn không dao động, nhưng Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh đều động dung, bọn họ thật cảm khái sự đoàn kết cùng trung tâm trong long tộc này. Lòng nữ, hay là ai là ngươi đi theo bọn họ đi thôi? Lăng Tiếu thoáng do dự nói, lòng nữ nếu quay về long tộc không thể nghi ngờ chính là chọn lựa tốt nhất cho nàng, ngày sau nàng tuyệt đối có thể trở thành cửu giai, thậm chí là thần thú vô địch thập giai. Nhưng bản tâm của Lăng Tiếu thật không hy vọng nàng rời khỏi hắn lúc này. Bởi vì hiện tại chung quanh hắn tràn đầy cường địch, không có long nữ bên người hắn thật sự cảm thấy không an toàn. Nếu còn gặp phải thánh giai tập sát, vậy hắn dùng gì dựa vào ngăn cản cường địch? Long nữ trực tiếp đáp, vậy thì ta đi. Nghe được long nữ trả lời sảng khoái như vậy, trong lòng Lăng Tiếu nhiều ít cảm thấy có chút mất mát, hắn nghĩ thầm nàng làm sao có thể đáp ứng nhanh chóng như vậy đâu, ít nhất cũng nên lộ ra thái độ dãy dụa một chút đi. Quy thừa tướng mừng rỡ nói, vậy thì mời công chúa điện hạ hồi cung đi thôi. Lão Long Vương bệ hạ nhất định phi thường cao hứng, nhưng câu nói kế tiếp của long nữ làm cho quy thừa tướng có chút phát điên. Lão đại đi cùng thì ta mới đi, đây là câu nói của long nữ, sau khi Lăng Tiếu nghe được trong lòng mới có chút dễ chịu, nghĩ thầm. Cũng may nha đầu kia không quên nguồn gốc, việc này long cung chúng ta không cho phép dị tộc đi vào. Quy thừa tướng thật khó khăn nói, hắn nghĩ thầm. Nhân loại hèn mọn sao có tư cách tiến vào long cung vĩ đại của chúng ta đâu. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, ngay cả thủ hạ của hắn cũng nghĩ thế, ở trong mắt bọn họ nhân loại là chủng tộc hạ đẳng. Vậy thì ta không đi, long nữ thật rõ ràng từ chối. Ở trong lòng của nàng căn bản không có khái niệm phân biệt chủng tộc, nàng biết người thân nhất của mình là Lăng Tiếu, những người khác không cách nào thay thế. Quy thừa tướng lại khó xử, từ xưa đến nay long cung không có dị tộc tiến vào, chẳng lẽ hôm nay cần phá giới sao? Mà trong lòng Lăng Tiếu có chút vui mừng, nếu có thể đi cùng long nữ đến long cung dạo chơi, thật sự là một lựa chọn tốt. Nhớ ngày đó bọn họ từng đi qua thánh địa bộ tộc Kỳ Lân, chung quanh có không ít linh thảo cao giai, nhưng lúc ấy hắn không dám đi hái, sau khi rời khỏi thật hối hận không ít. Hiện giờ nếu như có thể đến long cung một chuyến, là nơi có thật nhiều bảo vật trong truyền thuyết, có thể tìm kiếm chẳng phải là thu hoạch lớn. Nhưng ở mặt ngoài Lăng Tiếu vẫn làm ra vẻ hào phóng nói. Long nữ, ngươi đi cùng họ đi thôi, chỗ của họ không hoan nghênh lão đại cùng vào. Lời này của hắn nghe thật khai sáng, nhưng ai biết hắn đang lấy lui làm tiến. Hắn nói ra một câu như vậy, là muốn cho long nữ biết hắn không thể vào long cung, mà nàng khẳng định cũng sẽ không đi, khi đó quy thừa tướng còn không phải cần thỏa hiệp sao. Long nữ nghe xong lời này liền nhấn mạnh, bọn hắn không cho lão đại đi vào ta cũng sẽ không đi theo họ, lão đại chúng ta rời đi nơi này thôi. Lăng Tiếu nhìn quy thừa tướng tỏ vẻ bất đắc dĩ, xòe tay nói. Ngươi xem, đây cũng không phải là quyết định của ta. Quy thừa tướng khẩn trương, nếu không thể đem long nữ quay về long cung, vậy hắn phạm lỗi lớn, nhưng long cung không cho phép dị tộc đi vào, đây chính là quy củ, hắn làm sao dám đi phá hư. Bỗng nhiên một đạo thanh âm chỉ có quy thừa tướng có thể nghe thấy vang lên bên tai hắn. Tiểu quy còn chưa? Góc truyện audio.com, mang công chúa về hay sao? Thần sắc quy thừa tướng mừng rỡ, lập tức cung kính đáp lại. Long vương bệ hạ công chúa điện hạ không chịu cùng lão nô trở về a hát. Sao lại thế này, thanh âm kia lại hỏi. Vì thế quy thừa tướng vội vàng giải thích tình huống hiện tại. Tộc của ta chưa từng có dị tộc đi vào, lão nô không dám làm chủ, thỉnh long vương bệ hạ minh giám. Quy thừa tướng nói, thanh âm kia trầm mặc thật lâu mới đáp. Huyết mạch tộc ta ngày càng thưa thớt, tuyệt đối không thể để nàng lưu lạc bên ngoài, nên đáp ứng yêu cầu của nàng đi, đợi sau khi nàng quay về trong tộc sẽ không rời khỏi được, đến lúc đó để hai nhân loại kia rời đi là được. Bệ hạ anh minh, quy thừa tướng nhanh chóng đáp, thanh âm kia không tiếp tục lên tiếng, quy thừa tướng ngăn cản long nữ, vẻ mặt hòa ái tươi cười nói. Nếu công chúa điện hạ muốn đi cùng bọn họ, vậy cùng nhau đi thôi, nhưng mà tuyệt đối không thể đi loạn, nếu đi nhầm vào cấm địa sẽ xông vào đại họa. Quy củ nhiều như vậy, vậy thì ta không đi tốt hơn. Lăng Tiếu khó xử nói. Vẻ mặt quy thừa tướng khó xử. Vị đại gia này, ngươi đừng như vậy được không? Trong lòng hắn bất mãn nhủ thầm. Lão Long Vương đã đồng ý cho các ngươi đi vào, còn muốn thế nào chứ? Ta cũng không muốn đâu, nhưng ta sợ lúc đi ra đi nhầm địa phương chẳng phải gây lỗi lầm. Lăng Tiếu đáp, không không có việc gì, đi nhầm địa phương ta để cho người đưa ngài đi ra, ngài nghĩ như thế nào? Vẻ mặt quy thừa tướng thành khẩn cười nói. Cung nghênh công chúa điện hạ hồi cung, quy thừa tướng lớn tiếng thét to, những người khác lập tức hô to, cung nghênh công chúa điện hạ hồi cung, trên mặt biển bình tĩnh lại dấy lên sóng gió, nước biển tách ra hai bên, lộ ra con đường rộng rãi chừng vài thước. Quy thừa tướng cùng thủ hạ đi phía trước dẫn đường Long nữ. Lăng Tiếu một tay kéo Long nữ, tay kia nắm tay La Mỹ Anh đi tới. Sau khi họ đi xuống dưới, hai hàng thủ vệ cũng đi theo vào. Lối đi kia chậm rãi đóng lại, mặt biển khôi phục vẻ bình tĩnh như trước, giống như chưa từng có bóng người nào xuất hiện qua bao giờ. Hải vực mờ mịt mờ mang khôn cùng, người nào cũng biết trong hải vực tràn ngập vô số tài nguyên, có đủ loại chí bảo thủy hệ, nhưng võ giả nhân loại không có biện pháp đào móc tài nguyên khu vực này dù chỉ một phần vạn, tuyệt đại bộ phận bảo bối nằm tận sâu trong hải vực mà không người nào dám đi tới. Hải vực thiên tai khó đoán, linh thú cao giai đông như kiến cỏ, võ giả nhân loại không dám dễ dàng xâm nhập vào tận sâu bên trong. Kỳ thật không ai hay biết bên trong hải vực còn có một tộc đàn thần thú, võ giả nhân loại đương nhiên không thể dễ dàng bước vào. Một khi bước chân vào khu vực của tộc đàn thần thú, sẽ bị linh thú cao giai bên ngoài vây giết, tuyệt đối không lưu nhân chứng sống. Mà tộc đàn thần thú là long thần thú tộc cường đại nhất trong toàn bộ linh thú tộc. Chủng loại linh thú hàng vạn hàng ngàn, nhưng chỉ lấy 9 đại thần thú làm tôn, trong 9 đại thần thú lấy chân long thần thú làm tối cao, có thể thấy được chân long thần thú bộ tộc cường đại đáng sợ tới bao nhiêu. Nghe truyền thuyết xa xưa, lúc thiên địa sơ khai, long tộc là chủng tộc phát triển sớm nhất, có được uy lực khôn cùng, có thể hủy thiên diệt địa, bảy vân bố mưa, thống ngự vạn thú. Nhưng theo thời gian trôi qua, xuất hiện càng nhiều thần thú tộc cường. Góc truyện audio.com, đại khắc dần dần đánh loạn cục diện long tộc độc đại. Cách chương.